sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức hạnh của ta chính là như thế, không quen để người khác đùa xê, hát, ế, tê ta. Lâm Hàn không đợi ông ta mở miệng đã nói tiếp. Đáng tiếc, ngài đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ có hận đến nghiến răng nghiến lợi thì cũng phải nhịn thôi. Lâm Trường Quân giơ tay lên. Lâm Hàn nhấc chân đá cái án kỷ văng ra xa một thước. Ầm một tiếng, án kỷ gập vào chân Lâm Trường Quân. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, khiến Thẩm Sích Tiêu đang ngủ ở xương phòng phía tây sợ tới mức chỉ kịp mặc đồ trong rồi xỏ giày chạy ra ngoài. Khương Thuần Quân ngăn lại. Phu nhân đang ở phòng nghị sự, để ta đi xem. Hắn bước ba bước thành hai, vừa tới cửa đã thấy Lâm Trường Quân ngồi dưới đất, tay ôm chân, mặt không cắt, không còn một giọt máu, mồ hôi vã đầy trán. Khương Thuần Quân không nhịn được nhìn về phía Lâm Hàn, thấy nàng đang khoanh tay, khẽ nâng cằm, cả người toát ra vẻ trào phúng và khinh bỉ, khiến cho Khương Thuần Quân sửng sốt. Ngươi tới vừa đúng lúc, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Lâm Hàn đại nghịch bất đạo, dám đánh cha ruột. Lâm Trường Quân vừa nhìn thấy người đứng ở cửa đã cuống quýt nói. Lâm Hàn cười như không cười. Ai nhìn thấy? Lâm Trường Quân bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, sau đó nhìn về phía Khương Thuần Quân. Khương Thuần Quân cười khổ. Thưa tướng, lúc tí trước tới chỉ thấy ngài ngồi dưới đất, phu nhân đứng bên kia. Hai vị cách nhau tận 5-6 thước. Nàng không đánh ta thì ta có thể ngồi dưới đất sao? Lâm Trường Quân thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Lâm Hàn. Ta không chỉ là cha của ngươi mà còn là mệnh quan triều đình, là thừa tướng đương triều. Khương Thuần Quân lộ vẻ lo lắng. Lâm Hàn chỉ cảm thấy buồn cười. Trải qua chuyện tuyển thê cho đại tướng quân, thế mà người cha rẻ mạt của nàng vẫn chưa nhìn rõ địa vị của ông ta trong lòng hoàng đế. Thuật sĩ kia chỉ nói là nữ tử họ Lâm chứ không phải là nữ tử quan gia họ Lâm. Họ Lâm cũng chẳng phải dòng họ hiếm lạ gì. Thiên hạ to lớn, không thể nào chỉ có một mình Lâm thừa tướng là mệnh quan triều đình có họ Lâm. Hoàng đế lại ra lệnh cho Lâm thừa tướng gả nữ nhi. Chuyện này chứng tỏ hoàng đế chẳng thèm quan tâm tới sống xê, hát, ế, tê của nữ nhi nhà Lâm thừa tướng. Hoàn toàn trái ngược với việc mỗi lần hoàng đế gặp mặt tiểu Sở Dương đều kiểm tra công khóa của nó. Mấy từ, nữ nhi thừa tướng, thật là đáng châm chọc. Thừa tướng không phải là vị trí không thể thay thế, nhưng đại tướng quân chỉ có một. Lâm Hàn cười nói, đại tướng quân ở ngoài hăng hái chiến đấu, ngài chẳng giúp đỡ được gì thì thôi, còn dám tới cửa khi dễ thê tử của hắn. Lâm thừa tướng, Lâm đại nhân, ngài nói xem nếu bệ hạ tới đây, thì ngài ấy sẽ giúp ta hay giúp ngài? Lâm Trường Quân đang muốn nói bệ hạ chán ghét đại tướng quân, nhưng nghĩ tới trong triều chỉ có một mình Sở Tu Viễn có thể dẫn quân đánh Hung Nô. Cho dù bệ hạ có hực không thể ăn thịt uống m á u của hắn thì bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Không còn lời nào để nói à? Lâm Hàn nở nụ cười trào phúng. Đường đường là một thừa tướng, không có nhân chứng vật chứng mà dám ăn nói bừa bãi. Ngài không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến Lâm gia trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Lâm Trường Quân tàn nhẫn độc ác, chưa bao giờ xem Lâm Hàn là khuê nữ, nhưng ông ta chung quy vẫn là một văn nhân. Văn nhân chú trọng thể diện, bình thường đều là ngấm ngầm hại người, quanh co lòng vòng. Lâm Trường Quân lần đầu tiên gặp được người hành sự không nể tình như Lâm Hàn. Nhất thời tức giận đến mức thở không ra hơi, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng. Ngươi chờ đó cho ta. Sau đó đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Khương Thuần Quân nhìn thấy thừa tướng nổi cơn thịnh nộ, lại quay đầu quan sát Lâm Hàn một phen, thấy nàng không hề lo lắng chút nào. Phu nhân, dù sao thừa tướng cũng là phụ thân của ngài, ta đây còn là thê tử của đại tướng quân Tu Viễn Hầu đó. Lâm Hàn chừng hắn một cái, bước ra khỏi phòng nghị sự, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Nhưng ông ta tới đây làm gì? Nàng chỉ vào người đã biến mất sau cánh cửa. Khương Thuần Quân muốn giải thích theo bản năng, nhưng lời nói vừa đến đầu môi đã khiến hắn sững sờ. Ti trước cũng không biết, không phải ngươi đưa ông ta vào đây sao? Lâm Hàn rất kinh ngạc, trên dưới trong phủ đều biết phu nhân và cha của nàng là Lâm Thừa Tướng bất hòa. Người gác cổng nhìn thấy Lâm Thừa Tướng, tướng quân lại không ở nhà, trong phủ đều là nữ quyến nên đã nhờ hắn vào trong thông báo. Để người đứng chờ ngoài cửa. Khương Thuần Quân vừa nghe thấy mấy chữ Lâm Thừa Tướng, không khỏi nghĩ tới câu "Trẫm sẽ băm Lâm Trường Quân ra cho chó ăn" của hoàng đế, tiện đà nghĩ tới tính tình của Lâm Hàn, không dám để Lâm Hàn nhìn thấy ông ta. Khương Thuần Quân lập tức đưa người vào phòng nghị sự, hỏi thăm Lâm Thừa Tướng tìm Lâm Hàn để làm gì. Nhưng hắn có hỏi thế nào thì Lâm Thừa Tướng đều chỉ nói ông ta muốn gặp Lâm Hàn. Đang lúc Khương Thuần Quân không biết phải làm thế nào cho phải thì Lâm Hàn tới. Hắn còn chưa hỏi được chuyện gì, Khương Thuần Quân tỉ mỉ thuật lại đầu đuôi sự việc một lần. Thử thăm dò hỏi, quý phủ cũng thiếu bạc sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyTrain.com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 22, HTML, lúc người và xích tiêu trở về có phải trời đã sáng rồi không? Lâm Hàn không đáp mà hỏi lại. Khương Thuần Quân khẽ gật đầu. Trời đã sáng rồi, đột nhiên nhìn về phía Lâm Hàn. Lâm Thừa Tướng trông thấy sao? Bệ hạ vẫn chưa hạ lệnh cấm. Lâm Hàn nhìn Khương Thuần Quân gật đầu. Một thừa tướng như ông ta muốn nghe ngóng chút chuyện trong cung chắc còn dễ dàng hơn chuyện ngươi vào cung. Lần này ông ta tới đây chắc là hỏi chuyện số hoàng kim kia. Khương Thuần Quân, lần này ông ta hỏi không thành thì còn đến nữa không? Mặc kệ ông ta, nếu đến nữa thì không cần mở cửa. Khương Thuần Quân lộ vẻ khó xử. Ngoài cửa còn có hai vị đồng liêu. Bọn họ nhận bổng lộc của triều đình. Nghe lệnh bệ hạ, không phải người của phủ tướng quân, cũng không phải gia thần của phủ thừa tướng. Lâm Hàn liếc hắn một cái, còn không biết nên làm gì sao? Khương Thuần Quân khom người cáo lui. Lâm Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về hậu viện. Phu nhân, Hồng Ngẫu vội vàng chạy tới. Ông ta không bắt nạt ngài chứ? Lâm Hàn xua tay. Ngoại trừ đại tướng quân của các ngươi cùng đương kim bệ hạ, người dám khi dễ ta còn chưa ra đời đâu. Phu nhân có phải hay đã quên mất hoàng hậu rồi không? Hồng Lăng ở trong phòng nghe thấy mấy lời này thì không nhịn được lên tiếng nhắc nhở người đang bay trên tận mây xanh. Lâm Hàn dừng chân, nàng thật sự đã quên mất trưởng tỷ của đại tướng quân. Hoàng hậu có sức lực đến bắt nạt ta à? Lâm Hàn giả vờ nghi hoặc khó hiểu. Ngày ấy không phải còn đang bận tranh sủng với Tô Mỹ Nhân sao? Hồng Lăng á khẩu không trả lời được. Hồng Ngẫu bật cười thành tiếng, chỉ vào nàng ấy, chuyện người nghĩ tới tất nhiên phu nhân cũng nghĩ rồi. Hồng Lăng bối rối, ta đột nhiên quên mất. Dừng một chút, vẫn còn tưởng rằng đây vẫn là thời điểm 3 năm trước. Trước khi Tô Mỹ Nhân tiến cung, Lâm Hàn cảm thấy bản thân thực may mắn, không có mẹ chồng, chị chồng cũng chẳng rảnh rỗi khiến nàng ngột ngạt. Trình độ chữa bệnh của cổ đại quá kém, mà nàng lại chẳng cần sinh hài tử. Phu quân đại tướng quân dưới một người trên vạn người, hậu viện lại trái ngược với địa vị của hắn, đơn giản sạch sẽ hơn Lâm gia nhiều. Phủ đệ là một tòa dinh thự ở Bắc Khuyết, ở gần hoàng cung. Diện tích hơn 10 mẫu, cũng xem như là có 102 ở thành Trường An. Điều quan trọng nhất là có cây ăn quả, lại còn có các loại rau dưa. Đến đầu hạ không cần phải ra cửa mua sắm, muốn ăn cái gì chỉ cần duỗi tay là có. Đây mới gọi là thâm tàng bất lộ nha. Điều này đã khiến cho Lâm Hàn không nghĩ tới sự bất hạnh mà người cha đê tiện kia mang tới nữa. Sau đó Lâm Hàn chạy về phía thư phòng, lẻn vào không gian thăm nom đám mạ non. Khi Khương Thuần Quân trở lại xương phòng phía tây thì bị Thẩm Xích Tiêu bắt lấy cánh tay. Phu nhân đánh Lâm thừa tướng. Không hẳn, ta thấy Án Kỷ ngã lăn bên chân Lâm thừa tướng. Chắc là Lâm thừa tướng ăn nói chẳng nghe lọt tai. Phu nhân tức giận mới đá Án Kỷ, không cẩn thận mới đập vào chân ông ta. Thẩm Xích Tiêu, có cần bẩm báo với bệ hạ không? Loại chuyện nhà thế này bệ hạ không tiện ra mặt, chờ đại tướng quân chiến thắng trở về, bẩm báo đại tướng quân là được. Cẩn thận tránh để Lâm thừa tướng ngáng chân ngày ấy. Thẩm Xích Tiêu ngẫm lại, chỉ có thể như vậy. Phu nhân đâu? Khương Thuần Quân chạy về phía thư phòng rồi, chắc có chuyện cần làm. Lâm Hàn phát hiện mấy cây giống của Thiên Triều đã cao hơn một chút, nhưng còn chưa đủ lớn, chỉ đành rời khỏi không gian nhẫn nại chờ thêm mấy ngày. Mùng 5 tháng 3, hai huynh đệ Sở Dương và Sở Ngọc vừa đi học, Lâm Hàn đã lập tức đánh xe ra khỏi phủ. Tuy nô bộc trong phủ rất muốn biết nàng mua hạt giống cây ăn quả và rau mầm ở đâu, nhưng lại ngại sự nghiêm khắc của nàng nên không hỏi, cũng không dám lộ ra điều gì. Như vậy cũng tiện để Lâm Hàn mò tới một nơi hoang sơ vắng vẻ lấy hạt giống rau dưa mang về nhà. Nhưng nàng lại sợ chỉ cần mình chậm một chút, Sở Bạch Bạch lại cho rằng nàng chạy trốn, sẽ tiện đà khóc nháo không ngừng. Cách chương.